Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, Đại Ninh Hoàng Triều Lão Tổ. Diệp Hiên cầm bao phủ ở trên người kim mang toàn bộ hấp thu xong về sau. Hài lòng gật đầu một cái, đây là hoàng giả khí vận tẩy lễ, thành hoàng trước không thể thiếu được trình tự, có hoàng giả khí vận gia thân. Mới có thể xưng chân chính hoàng giả, nếu không cũng bất quá chỉ là niết bàn cảnh vũ tu thôi. Không tệ, đột phá hoàng giả về sau so với sinh tử cảnh vương giả lúc muốn mạnh hơn gấp trăm lần cũng không chỉ. Diệp Hiên cảm thụ thoáng một phát trong cơ thể bàng bạc linh nguyên cùng tràn ngập toàn thân lốm đốm long tượng lực lượng, nhất thời cảm thấy hài lòng. Bất quá này chỉ là Diệp Hiên mới phải xuất hiện khủng bố tình huống. Trên thực tế giống vậy, sinh tử cảnh vương giả, tại đột phá đến hoàng giả về sau, tối đa cũng liền bay lên mấy lần mà thôi. Một chút thiên phú xuất chúng người, có lẽ có thể tăng lên thạch đến lần thực lực. Giống cùng loại với Minh Lạc Trần dạng này đỉnh cấp thiên tài. Không sai biệt lắm có thể tăng lên gấp 20 lần hai bên. Cái này không sai biệt lắm đã là cực hạn. Coi như đặt ở Diệp Hiên không có tu luyện thần tượng trấn ngục kính cùng diệt thế kiếm quyết trước, chỉ sợ tối đa cũng liền tăng lên 30 lần thực lực. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Hắn miễn cưỡng tăng lên gấp trăm lần thực lực, tuyệt đối có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hơi cảm thụ một phen về sau, Diệp Hiên vừa sải bước ra, cả người trong nháy mắt đã xuất hiện tại trên mặt đất. Đại sư huynh uy vũ bá khí, nhất thống Trung Lan, một đám thánh địa đệ tử đều lớn tiếng hoan hô lên. Trung Lan cái này cổ gọi, theo đại thời đại hàng lâm, bây giờ mọi người đều biết. So với Trung Thiên Vực, thánh địa các đệ tử tựa hồ càng ưa thích Trung Lan giới xưng hô thế này. Ngay tại trung thánh mà đệ tử tiếng hoan hô vừa mới vang lên về sau, một tiếng mang theo khinh thường âm thanh đột ngột truyền đến. Ha ha, còn nhất thống Trung Lan, thật là cuồng vọng khẩu khí, là ai cho các ngươi mượn lá gan này? Bốn phía đệ tử nghe vậy, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trên bầu trời, bỗng nhiên hiện ra 10 cái thân ảnh đến. Một người cầm đầu tóc trắng phơ, nhìn qua tuổi già sức yếu, run run rẩy rẩy dáng vẻ. Đại Ninh Hoàng Triều Lão Tổ, Vô Niệm Thánh Chủ thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Đại Ninh Hoàng Triều Lão Tổ lại đột nhiên xuất hiện. Với lại phía sau hắn đứng 10 cái thân ảnh, không có chỗ nào mà không phải là thánh giả cấp đừng đại năng. Trời ạ! Là Dơ Cao Lôi Tông, Tự Nhiên Tông, Huyết Diễm Tông, Thánh Nho Tông, Tinh Tượng Tông tông chủ các tông, còn có Song Cực Thánh Địa hai vị thánh chủ, Đại Ninh Hoàng Triều ẩn thế trưởng lão, Thanh Vân Tôn giả mấy người cũng nhao nhao kinh hô lên. Nhiều cường giả như vậy, lại khí thế hung hung mà đến, chỉ sợ tuyệt không phải chuyện tốt a. Rất nhiều thánh giả ở giữa xen lẫn một cái rụt rè e sợ thân ảnh. Thanh Vân Tôn giả thấy thế, nhất thời hô to lên, đây không phải Huyền Minh Thánh Địa Tằng Cao Viễn sao? Tằng Cao Viễn phong hào Cửu Đỉnh Hoàng, Diệp Hiên mới vừa tới Trung Thiên Vực lúc còn từng cùng người này kết qua thù. Tằng Cao Viễn, quả nhiên là hắn, xem ra những người này là vì Huyền Minh Thánh Địa sự tình mà đến rồi. Ngày đó tại Huyền Minh trong thánh địa, Diệp Hiên cũng không có phát hiện Tằng Cao Viễn, bất quá khi đó hắn cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ, cái này Tằng Cao Viễn lại không biết từ nơi nào lại xông ra. Ngay tại Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, trên bầu trời Đại Ninh Hoàng Triều Lão Tổ cùng chúng thánh đã phân phó rơi xuống. Đại Ninh Lão Tổ run run rẩy rẩy đi lên trước. Thanh âm già nua chậm rãi vang lên. Diệp Hiên, ngươi đồ diệt Hoàng Cực Thánh Địa, lại giết Huyền Minh, Huyền Hạc bọn người phạm phải như thế ngập trời tội nghiệt. Bây giờ Huyền Minh Thánh Địa khổ chủ đã kiện ra ta Đại Ninh Hoàng Triều. Bản Thánh hỏi ngươi, ngươi nhưng có giải thích thế nào? Vô Niệm Thánh Chủ nghe vậy, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, âm thầm tiêu khổ dâng lên. Ngày đó hắn liền đã từng hỏi qua Diệp Hiên, nhưng Diệp Hiên nhưng lại không biết vì sao, đem Huyền Minh Thánh Địa sự tình làm cho hàm hàm hồ hồ. Lập lờ nước đôi, bây giờ xem ra, cái khác các phe phái thế lực, tựa hồ cũng ngồi không yên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.